Thần nông tiểu y tiên. Chương 439, ai dám đánh ta huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, này Đại Liêu ca ngoại hiệu thật đúng là không phải bạch khởi. Thủ hạ còn quả thật có chút liệu. Hắn huy quyền hung mãnh, sạch sẽ gọn gàng, nếu như Lương Phi là người khác, sợ là rất khó tại hắn quyền xuống đi qua ba chiêu. Nhưng mà, Lương Phi là người ra sao vậy? Đối mặt hắn hung ác như thế đả kích, căn bản là chẳng thèm ngó tới. Hô, Đại Liêu ca kia xuyên đầy kinh lực quả đấm mới vừa huy tới, liền đem Lương Phi tay run một cái, trong tay khăn tắm lập tức phảng như một cái trường tiên. Hung hãn quất vào Đại Liêu ca trên mặt. A, Đại Liêu ca nơi nào ngờ tới Lương Phi thân thủ đúng là nhanh nhẹn như vậy. Căn bản là không kịp có bất kỳ tránh né, liền bị hắn lần này cho quét trên mặt, càng là kêu thảm một tiếng, vừa ngã vào trong nước. Ngươi, thấy như vậy một màn, mã quản lý cùng số 118 nữ kỹ sư nhất thời đều là một trận trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ thật sự đều là không nhìn ra, Lương Phi thân thủ lại là như vậy, đối phó những tên côn đồ này đều là một chiêu giải quyết. Hơn nữa còn đánh bọn họ không đứng nổi. Một đám phế vật, Lương Phi một lần nữa cột chắc khăn tám, nhìn thẳng đều không nhìn những thứ kia ngã ở trong nước côn đồ. Cười đối chính kinh hoàng thất thố số 118 nữ kỹ sư nói. Yên tâm, người là ta đánh, bất kể ngươi chuyện, vừa nói, hắn lại đi ra suối nước nóng. Cười lạnh quét về phía giống vậy luống cuống tay chân mã quản lý nói. Mã quản lý, người quản lý này làm thật sự là làm người ta đau lòng a. Mắt thấy chính mình nhân viên bị người khi dễ, người chẳng những không bảo vệ nhân viên, còn giúp lấy ác nhân khi dễ người ta. Đều giống như ngươi vậy, ai còn dám đi làm ở chỗ này? Ta, mã quản lý sắc mặt vừa xấu hổ vừa sợ. Dạ nửa ngày, rồi mới lên tiếng. Thật ra thì, chúng ta cũng không biện pháp. Đạo ca hắn ở nơi này một dãy rất mạnh. Oành, mã quản lý lời còn chưa nói hết, liền nghe cửa phòng lại vừa là đông mà một tiếng phát ra nổ vang. Một cái đánh xích bạc, trên lưng xăm một cái lớn như vậy hình xăm, tướng mạo hung ác hán, chính mang theo mấy cái côn đồ xông vào. Mẹ, đây là người nào ăn gan hùm mật gấu, dám đánh ta huynh đệ. Ác hán mới vừa vào đến, liền quét đến đang nằm tại trong bồn tắm Đại Liêu ca đám người. Nhất thời sắc mặt giận đến trắng bệch, hướng về phía mã quản lý chính là một trận phẫn nộ gào thét. Đạo ca, chuyện này, đây là hiểu lầm a. Vừa nhìn những thứ này như hung thần ác sát vậy bọn côn đồ vọt vào, mã quản lý cả kinh cả người mà run lên, chỉ đành phải nhắm mắt lại trước giải thích. Ba, ai biết. Mã quản lý này khổ bức lời còn chưa dứt, trên mặt liền hung hãn bị đạo kia ca một cái tát. Ngón tay nhập lại lấy mã quản lý mũi nghiêm nghị mắng to. Ta thảo mẹ của ngươi cái bức. Hắn mẹ hắn là mở mắt nói bừa sao. Huynh đệ của ta đều bị đánh cho thành như vậy. Còn có thể là một hiểu lầm. Ta, chuyện này, đạo ca, chuyện này. Mã quản lý bụng lấy bị đánh khuôn mặt, hướng lui về phía sau mấy bước. Tuy là đầy mặt ủy khuất, nhưng là đã nói quanh co không nói ra một câu hoàn chỉnh mà nói. Tiểu tử, người gan đủ mập, dám đụng đến ta người. Đạo ca một cái tát đem ngựa quản lý đánh lui sau. Mắt lạnh tật quét về phía như giống như vô sự người bình thường đứng ở nơi đó Lương Phi. Đầy mặt lạnh như băng quát lên. Hắn những lời này ngược lại hơi có chút một lời song quan ý nghĩ. Đã là tỏ rõ Lương Phi đánh thủ hạ của hắn, lại dám điểm mình nhìn chúng nữ nhân chung, đây quả thực là tìm chết. XMONLINETITRUINTHICHCHE Net, thật giống như bọn họ động thủ trước. Lương Phi chút nào cũng không sợ hãi nói ca trong mắt ngoan sắc, nói một cách lạnh lùng, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Nếu như ngươi thức thời, liền vội vàng lĩnh lấy ngươi chó lăn xa một điểm. ta tự làm mới vừa rồi gì đó đều không phát sinh. Cuồng vọng, chợt nghe được Lương Phi lời nói này. Đạo ca cùng hắn bọn thủ hạ đều là lộ vẻ xúc động. Đạo ca nhìn chằm chằm Lương Phi, hai tròng mắt cũng ở đây co lại nhanh chóng lên. Tuy là giận đến cả người phát run, nhưng là cũng không có phát tác, mà là một mực lạnh lùng nhìn lấy Lương Phi. Rất hiển nhiên, đạo ca có thể trở thành đám người này lão đại. Năng lực cùng sức phán đoán tự nhiên cũng là muốn so với hắn bọn tiểu đệ cao hơn. Lương Phi có thể trong vòng thời gian ngắn đem hắn mấy cái tiểu đệ đánh ngã. Này đủ để tỏ rõ Lương Phi là một không dễ chọc chủ. Hắn chính là muốn động tay. Còn phải hiểu rõ Lương Phi thân phận mới tốt động thủ. Tiểu tử, ngươi là lăn lộn kia cái trên đường. Ta như thế chưa thấy qua ngươi. Nhìn đến Lương Phi như thế khí định thần nhàn dáng vẻ, đạo ca thì càng nhận định tiểu tử này hậu trường nhất định không được. Chỉ đành phải trước lễ sau khách, lạnh giọng hỏi, không cần lo lắng, ta không phải tại trên đường lăn lộn, cũng không có cái gì lợi hại hậu trường. Người muốn là có thủ đoạn gì, cứ việc dùng hết ra. Tiểu gia hiện tại tay thuận ngứa cực kỳ. Đối với đạo ca trong lòng âm thầm giấu về điểm kia tính toán, Lương Phi thì như thế nào không nhìn ra, lập tức liền cười lạnh một tiếng, rất là coi thường nói. Ha ha, không nhìn ra, ngươi tiểu tử này quả nhiên còn có chút bản sự. Lương Phi càng là biểu hiện như vậy không sợ hãi dáng vẻ. Đạo ca thì càng đoán không ra hắn đáy, không dám tùy tiện động đến hắn. Chỉ đem này một đôi như thoi đưa tử vậy mãnh liệt mắt từ trên xuống dưới quan sát Lương Phi tốt một hồi. Lúc này mới xoay người, hướng sau lưng bọn thủ hạ ngoắc tay, chỉ Lương Phi sau lưng số 118 nữ kỹ sư nói. Đem nữ nhân này mang về cho ta. Chúng thủ hạ lĩnh mệnh, đang muốn tiến lên, Lương Phi nhưng là hướng bọn họ trừng mắt một cái. Tật tiếng quát lên, ta xem ai dám, vừa nhìn Lương Phi này giống như năm đó làm dương trên cầu Trương Phi giống nhau thái độ kiêu ngạo. Chúng bọn côn đồ nhất thời bị hắn trấn trụ, cả nửa ngày cũng không dám tiến lên. Tiểu tử, người đánh huynh đệ của ta, ta liền không so đo với ngươi. Đạo ca từ trước đến giờ ở trên con phố này quá ngang ngược rồi. Hôm nay nhìn đến Lương Phi là một không dễ chọc chủ. Vốn định không chọc giận hắn, cứ tính như vậy, nào biết Lương Phi vậy mà không biết điều, còn dám tới ngăn trở mình. Lập tức đem khuôn mặt một âm, chỉ số 118, nghiêm nghị quát lên, nhưng nữ nhân này, lão tử hôm nay cần phải mang đi. Hôm nay, người chẳng những không mang được nàng, còn phải quỳ xuống cho ta đến. Hướng nàng dập đầu nói xin lỗi. Lương Phi đem 118 ngăn ở sau lưng, một đôi mãnh liệt mục tiêu nhưng lại như là cùng khát máu lưỡi câu bình thường nhìn chằm chằm đạo ca. Một chữ một cái đọc nhấn rõ từng chữ như băng nói. Tìm chết, Lương Phi lời nói này, không thể nghi ngờ đã là hoàn toàn chọc giận đạo ca. Hắn hai tròng mắt giống như dưới ánh nắng chói chang mắt mèo bình thường co lại nhanh chóng. Rồi sau đó hướng chúng thủ hạ vung tay lên, quát lên, trước thu thập cái này tiểu tử. Chúng thủ hạ đã sớm đối với Lương Phi hận đến ngứa răng. Chỉ là lão đại không có mệnh lệnh, bọn họ không dám tự tiện xông lên trước. Hiện tại nghe một chút lão đại hạ lệnh, những người này liền lập tức giống như nghe thấy được máu tanh giống như dã thú. Từng cái vòng trợn mắt nhìn quỷ nhãn, hướng Lương Phi vây lại. Tiên sinh, ngươi, số 118 nữ kỹ sư vốn là cho là hôm nay khó thoát đám này ác ôn tay. Nhưng là không nghĩ đến Lương Phi vậy mà như vậy bảo hộ chính mình. Trong lòng nàng mặc dù đối với Lương Phi rất cảm kích, nhưng mắt thấy chúng côn đồ đem Lương Phi vây quanh, nhưng là không khỏi là Lương Phi lo lắng. Không cần sợ hãi, có ta ở đây. Lương Phi nhưng là ôn hòa nhìn nàng một cái, giọng ôn tồn nói một câu sau đó, lại lần nữa giống như một tòa đá lớn bình thường chắn trước người của nàng. Lên, Lương Phi càng là biểu hiện lâm nguy không sợ. Đạo ca thì càng cảm giác mình hôm nay nhan sắc quét rác. Hắn hét giận dữ liên tục, thúc giục chúng côn đồ tiến lên. Ta xem ai dám lên. Ngay tại chúng côn đồ tại đạo ca dưới sự thúc giục, liền muốn hướng Lương Phi phát động vây công lúc, lại nghe bên ngoài truyền tới một tiếng hừ lạnh. Mọi người nghe vậy cả kinh, đợi đến Định Nhãn nhìn, lúc này mới phát hiện, Thẩm Nhược Phong, Phạm Tân, Hàn Vân Phàm ba người chính mặt lạnh đi vào, cách Trương.